Mặt trăng đỏ tập 127. Khi Lục Tân thấy tập tài liệu phía dưới cùng, hắn thậm chí còn cảm thấy hơi vô lý. Làm sao có thể được? Nếu tòa án lúc nửa đêm hiện giờ chính là tòa án mà ta đã thấy lúc ban đầu, nếu những người thi hành tòa án lúc nửa đêm này đều giống như số 8, mục đích của họ chỉ là trừng phạt những người đáng bị trừng phạt, vậy tại sao họ lại đánh dấu cô giáo Tiểu Lộc? Trên thế giới này, người không nên bị đánh dấu nhất chính là cô giáo Tiểu Lộc. Còn dấu này chắc đã có từ lâu. Giáo sư Bạch dường như hiểu được Lục Tân đang nghĩ gì, thấp giọng nói. Nhưng mà cô ấy không hề gọi cảnh sát hay nói bất cứ gì với những nhân viên bảo vệ mà chúng ta sắp xếp. Cho nên mới đầu chúng ta đã không phát hiện ra. Cho đến khi sức mạnh đánh dấu cô ấy càng lúc càng mạnh, càng lúc càng rõ ràng. Nên sau cùng mới bị đứa bé nhận ra, báo với chúng ta. Sau đó nhóm điều tra của chúng ta mới phát hiện người bị đánh dấu là cô ấy. Bây giờ chúng ta vẫn không hiểu được con dấu càng lúc càng rõ có ý nghĩa gì. Nhưng mà... là số 8, chắc chắn lần trước khi số 8 đến đã làm chuyện này. Nghe giáo sư Bạch nói, Lục Tân nhanh chóng nhớ đến và nhận ra rất nhiều vấn đề. Nếu con dấu đã có từ sớm, vậy chắc chắn là đã có trước lúc hắn trở về. Lúc hắn trở về, số 8 đã ở trường tiểu học. Được 2 ngày, hắn đánh dấu cô giáo Tiểu Lộc lúc đó chăng? Tại sao hắn lại đánh dấu cô giáo Tiểu Lộc? Có thể thấy giáo sư dường như còn muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng bây giờ Lục Tân rất rối. Hắn quay sang giáo sư Bạch nói. Ta dậy trước. Giáo sư Bạch rút lại những gì muốn nói, nhẹ nhàng gật đầu nói. Đừng lo lắng. Thanh Cảng cũng rất quan tâm đến đôi mắt trên bầu trời. Đã phân công một số nhân viên tình báo thu thập tin tức về phiên tòa lúc nửa đêm. Tình báo cụ thể sẽ luôn đồng bộ với ngươi. Sau khi điều tra sơ bộ kết thúc, ngươi cũng có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ phân tích giúp ngươi. Được. Lục Tân gật đầu đồng ý, nhìn giáo sư Bạch với ánh mắt biết ơn. Hắn biết tầm quan trọng của ông đối với Thanh Cảng, đương nhiên cũng sẽ hiểu được đích thân ông thảo luận phân tích với hắn có ý nghĩa gì. Không còn thời gian nói thêm điều gì khác, Lục Tân cầm túi đi thẳng đến trạm tàu cao tốc. Lúc đó, có một chuyến tàu cao tốc chuẩn bị rời bến, hắn cứ thế lên tàu, không cần phải tốn công đặt cho hắn một chuyến khác. Chỉ là dù đang ngồi trên xe, Lục Tân vẫn nghĩ đến chuyện này, trong lòng chẳng chút nào thả lỏng. Hắn không hiểu, toàn bộ chuyện này hắn hoàn toàn không thể hiểu được. Sau khi xuống xe, ở sân ga tàu cao tốc đã có một chiếc xe đang đợi hắn. Người lái là tài xế đầu trọc đã gặp lúc trước. Lục Tân lên xe xong liền nói địa chỉ trường tiểu học Trăng Đỏ, vội vã chạy đến đó. Sự lo lắng và hồ hộp ở trong lòng hắn lên đến đỉnh điểm khi hắn đến trường tiểu học Trăng Đỏ. Nhưng khi hắn bước vào trường học, bước chân lại vô thức chậm lại. Theo thói quen đưa tay lên chậm rãi vân vê da thịt trên khuôn mặt, hắn đã thấy cô giáo Tiểu Lộc. Cô đang ngồi trên xe lăn, dạy môn thể dục cho bọn trẻ. Khi Lục Tân mới vừa nhận được tin, so với cảnh tượng dưới ánh mặt trời lúc này, thật sự là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Hắn chậm rãi bước ra ngoài cánh cổng lớn, chống tay vào lan can. Lúc này một vài đứa bé trong sân tinh mắt thấy hắn, lập tức nháo nhào tranh nhau báo với cô giáo Tiểu Lộc. Cô giáo Tiểu Lộc đẩy bánh xe lăn, quay người nhìn Lục Tân, dường như có hơi bất ngờ. Cô vui vẻ giơ tay về phía Lục Tân, ra hiệu hắn đợi một lúc. Lục Tân gật đầu vẫy tay với cô, không vội vã bước vào mà đứng ở ngoài cổng nhìn. Dường như rất bình thường, cô giáo Tiểu Lộc đang ngồi trên xe lăn, dạy học sinh đá bóng. Đôi tay ra sức đẩy bánh xe, trông rất cực, nhưng trên gương mặt lại rạng rỡ nụ cười. Còn về con dấu ấy, Lục Tân im lặng một lúc. Sau đó khẽ nhắm mắt lại, tập trung tinh thần nhìn về phía cô giáo Tiểu Lộc. Đây giống như một hành động theo thói quen. Thông thường mà nói, quái vật tinh thần mà hắn có thể thấy thì chắc chắn sẽ thấy. Nếu đã không thể thấy được thì không có cách nào để thấy. Nhưng mà nếu như hắn tập trung sự chú ý thì thật sự có thể sinh ra được một cảm nhận về trực giác đối với sự thay đổi của sức mạnh tinh thần xung quanh. Kết quả sau khi quan sát lại khiến Lục Tân khẽ chau mày. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh tinh thần của cô giáo Tiểu Lộc dường như đã có hơi lộn xộn, nhưng không có sự tồn tại của quái vật tinh thần. Tiết thể dục kéo dài trong 40 phút, Lục Tân cuối cùng mới nghe được tiếng chuông tan học vang lên. Hắn chậm rãi bước vào trường học. Cô giáo Tiểu Lộc đã cho học sinh tan học. Cô đến trước vòi nước rửa mặt. Khi cô quay lại nhìn Lục Tân, có thể thấy trên mặt những giọt nước còn đọng lại, cùng vài sợi tóc ướt dính ở trên trán. Cô không trang điểm, nhưng làn da trông vẫn rất mềm mại, trơn nhẵn. Tuy nhiên, ngay khi vừa đến gần, Lục Tân đã chú ý đến đôi mắt của cô. Trong phút chốc, Hắn cảm thấy như có một luồng điện bất ngờ chạy trong cơ thể. Đôi mắt của cô giáo Tiểu Lộc chằng chịt những tia máu đỏ ngầu. Những tia máu này chẳng những làm cô trông uể oải và mệt mỏi, còn khiến cô trông có vẻ kỳ quái. Trong mắt phải có hai con số màu đỏ là số 36, ở mắt trái thì lại là con số 17, 48. Liên kết lại với nhau sẽ là 36, 17, 48, trông kỳ quái và nổi bật. Số 48 sau cùng còn đang chậm rãi nhảy số, không ngừng giảm dần đi. Mới nhìn, Lục Tân cảm thấy rất kinh ngạc. Nhìn thêm lần nữa, Lục Tân thình lình nghĩ đến chuỗi số này có nghĩa là gì? Đếm ngược. Trong đôi mắt của cô giáo Tiểu Lộc xuất hiện những tia máu hình thành những con số đếm ngược không ngừng nhảy số. Sao hắn lại đến đây? Trong lúc Lục Tân đang quan sát cô, cố gắng mỉm cười. Không phải lúc này, đang vừa làm sao? Lục Tân khẽ gật đầu, không trả lời vấn đề mà cô cố tình hỏi để làm bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Hắn nhìn sâu vào những tơ máu đỏ ngầu trong mắt cô giáo Tiểu Lộc, sau đó thấp giọng nói. Gần đây, cơ thể ngươi bị sao vậy? Ta? Cô giáo Tiểu Lộc có vẻ hơi ngạc nhiên, cô im lặng một lúc rồi nói. Ý hắn muốn nói là gì? Lục Tân cau mày trầm giọng nói. Khó chịu ở những chỗ nào, bao gồm ảo giác, ảo thính, ác mộng. Mà vẻ mặt của Lục Tân thật nghiêm túc khiến cô Tiểu Lộc cũng thấy hơi căng thẳng. Cô cố nghĩ trong chốc lát, nhẹ nhàng vẫy đi nước còn dính trên tay, nhẹ giọng nói. Hình như không bị gì cả. Không bị gì cả. Câu trả lời này khiến Lục Tân bất ngờ. Hắn tỉ mỉ quan sát Tiểu Lộc. Dù là tơ máu, đỏ ngầu hay là sắc mặt nhợt nhạt, đều thể hiện gần đây tình trạng của cô không được tốt lắm mới phải. Lại thêm việc trong mắt cô xuất hiện đồng hồ đếm ngược, đây đã là một biểu tượng vô cùng rõ ràng rồi. Nhưng ngay cả chính cô cũng không nhận ra hay sao? Lục Tân cau mày, im lặng nhìn vào mắt của cô giáo Tiểu Lộc. Cô giáo Tiểu Lộc hơi cúi đầu không nhìn hắn. Lục Tân đột nhiên nhận ra, không phải cô không biết mà là đang cố ý che giấu. Ngươi có thể nói với ta. Qua một lúc lâu, Lục Tân mới trầm giọng cất lời. Hắn cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể, nhẹ nhàng đưa tay lên, đặt trên vai của cô giáo Tiểu Lộc. Hắn thấp giọng khuyên nhủ. Có vấn đề gì ta sẽ giải quyết giúp ngươi. Ta đã làm chuyện này nhiều lần lắm rồi, rất có kinh nghiệm. Hắn đã cố gắng khiến cho thái độ của mình bình tĩnh nhất, tránh cho cô giáo Tiểu Lộc sợ hãi. Nhưng không ngờ khi bàn tay hắn sắp đặt lên vai cô giáo Tiểu Lộc lại nhẹ nhàng đẩy lùi xe về phía sau. Cô cúi đầu một lúc sau mới nói. Thực sự không có chuyện gì hết. Nhưng... Lục Tân lại rơi vào im lặng, trong phút chốc chẳng biết nên nói gì. Cô giáo Tiểu Lộc yên lặng ngồi trên xe lăn, không nhìn hắn, cũng không cố ý né tránh. Cô chỉ ngồi yên lặng ở đó, thoáng nhìn sang một bên, đôi má hơi ửng đỏ do vận động của cô đã trở lại như cũ, cũng khiến sắc mặt cô càng thêm xanh xao, vẻ ngoài trẻ trung cũng chẳng che đậy được nét tiều tụy trên gương mặt ấy. Trên người cô, Lục Tân cảm nhận được một vẻ bình tĩnh đến lạ lùng, thậm chí không hề kinh ngạc. Vậy tại sao cô ấy lại trở nên như thế này? Rõ ràng tinh thần cô ấy đã bị ô nhiễm, tại sao lại không nhờ hắn giúp đỡ, thậm chí chẳng chịu hợp tác? Cô ấy biết tất cả và cũng chấp nhận tất cả sao? Lục Tân. Lúc Lục Tân im lặng trở lại, một lúc sau cô Tiểu Lộc cũng gắng gượng nở một nụ cười. Cô khẽ nâng tay, do dự một lúc, nhưng rồi vẫn chậm rãi nắm lấy bàn tay Lục Tân. Đừng lo cho ta, thật đó. Cô nhẹ giọng nói. Dù một ngày nào đó có chuyện gì xảy ra thì cũng nên như vậy. Vù. Cảm nhận được bàn tay mềm mại của cô, trong lòng Lục Tân khẽ rung lên, hắn thở ra một hơi, cố hết sức khiến cảm xúc của mình bình tĩnh lại. Ta vẫn mong rằng ngươi không gặp chuyện. Hắn gắng gượng nói, ánh mắt mang theo sự chờ mong, nhìn gương mặt của cô giáo Tiểu Lộc. Cô giáo Tiểu Lộc chậm rãi nở nụ cười, chăm chú nhìn Lục Tân, nhẹ giọng nói. Ta cũng vậy. Câu này vừa nói ra, ánh mắt của họ giao nhau, hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau. Lục Tân cảm thấy hơi bối rối, vì hắn thấy sự điềm tĩnh và bình thản trong ánh mắt của cô giáo Tiểu Lộc, cũng như sự kiên định mà những con số đếm ngược kia không thể nào che lấp được. Một suy nghĩ vô cùng khó hiểu dâng lên trong hắn, có cảm giác trống rỗng, thậm chí là lần đầu tiên hắn có xúc động muốn nổi giận với cô giáo Tiểu Lộc, muốn cô mau nói hết ra, rốt cuộc cô đang giấu giếm hắn điều gì, thậm chí chẳng cần hắn giúp đỡ. Nhưng cũng trong lúc hắn đang nôn nao muốn gặng hỏi, cô giáo Tiểu Lộc lại đột nhiên khẽ run rẩy cất lời. Đừng trách ta. Giọng nói cô đầy vẻ mệt mỏi, Điều đáng sợ hơn là Lục Tân đột nhiên thấy, lúc này trong mắt cô, con số đếm ngược thình lình giảm vô cùng nhanh. Không khí trở nên ngột ngạt yên tĩnh. Lục Tân lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cô giáo Tiểu Lộc, trái tim không kìm được mà tăng tốc. Hắn khẩn trương, nhìn thẳng vào mắt cô giáo Tiểu Lộc, chăm chú quan sát những con số kia. Sau khi chạy tới con số 30 phút, tốc độ dần chậm lại, cuối cùng khôi phục lại như thời điểm ban đầu. Giờ phút này hắn cảm thấy vô cùng bất lực, cùng với cảm xúc bất an đầy quỷ dị không thể nói rõ. Cô giáo Tiểu Lộc cũng im lặng, qua một hồi lâu vẫn chưa thấy mở miệng nói gì. Lục Tân có thể nhận ra rằng cô giáo Tiểu Lộc đang nói dối, đồng thời cũng không thể hiểu tại sao cô lại gạt mình. Cả hai cùng lớn lên ở cô như viện từ nhỏ, nên cô hẳn là biết tính nghiêm trọng của việc ô nhiễm tinh thần mới phải. Cảm giác bị đẩy ra ngoài thế này làm Lục Tân cảm thấy rất bất mãn, hơn nữa còn lẫn chút mất mát. Đúng lúc này một tiếng bộp vang lên, quả bóng lăn từ xa lại gần, bốn năm đứa nhóc đang chơi vô cùng vui vẻ vội chạy lại gần. Lúc đầu, chúng định đứng từ xa vẫy tay ra hiệu để Lục Tân đá ngược quả bóng về cho bọn chúng, nhưng khi thấy biểu cảm trên mặt Lục Tân, cả đám lập tức hoảng sợ, vội vã chạy tới nhặt bóng rồi bỏ chạy. Cô giáo Tiểu Lộc và Lục Tân bị nốt nhạc điệm này đánh thức, rồi cùng thở dài một hơi. Ta đi trước, nếu có chuyện gì xảy ra, nhớ gọi cho ta. Sau khi im lặng hồi lâu, Lục Tân với cõi lòng chất đầy câu hỏi chưa có lời giải, bỗng thở nhẹ một tiếng, rồi mỉm cười nói với cô giáo Tiểu Lộc. Cô giáo Tiểu Lộc có hơi ngạc nhiên, hơi cúi đầu gật nhẹ một cái. Lục Tân không tiếp tục tra hỏi cô nữa, vì vậy mà trông cô có vẻ thoải mái hơn, cảm giác như vừa trút được gánh nặng lớn. Nhìn nét mặt nhẹ nhõm của cô, Lục Tân thở dài, rồi rút chiếc khăn tay trong túi ra, lau tay giúp cô, rồi xoay người rời đi. Lúc đi ngang qua phòng bảo vệ, ông cụ bên trong cũng nhìn Lục Tân bằng ánh mắt lo lắng. Khi Lục Tân sắp bước ra khỏi cổng lớn, ông cụ bỗng nhỏ giọng nói nhanh vài lời. Cái người lúc trước, tám, Hứa Kinh. Khoảng thời gian hắn ở đây, ta vẫn luôn theo dõi sát sao từng nhất cử nhất động của hắn. Ngày thứ hai hắn tới, tức là trước khi ngươi trở về một ngày, hắn và cô giáo Tiểu Lộc từng hẹn nhau nói chuyện riêng, chỉ mình hai người. Họ đứng trong văn phòng trên lầu 3 tâm sự, chắc khoảng chừng 10 phút, và đó cũng là 10 phút duy nhất không có mặt ta bên cạnh. Lục Tân yên lặng lắng nghe, dậm nhẹ chân, hàng lông mày có xu hướng nhíu lại. Ông lão bảo vệ nói, ta biết ngươi muốn nói gì, nếu là bình thường ta nhất định sẽ không để cho bất cứ ai có cơ hội tổn thương cô ấy. Nhưng khi đó là chính cô ấy kiên quyết bảo ta tránh đi. Lục Tân im lặng hồi lâu rồi nhấc chân tiếp tục đi ra ngoài, nhưng trong đầu lại hiện ra thêm một đống vấn đề chưa có lời giải. Cô giáo Tiểu Lộc tự nguyện đồng ý nói chuyện riêng với số 8. Nếu vậy vấn đề ở trên người cô giáo Tiểu Lộc hiện giờ... Chiếc xe chở mình tới đây vẫn còn đang đậu bên ngoài chờ. Lục Tân ngồi vào băng ghế sau, lặng lẽ gật đầu với tài xế một cái, rồi để mặc cho hắn chở mình về lại tòa nhà cũ ở Đài Ánh Trăng. Còn mình thì im lặng không nói, hệt như đang suy ngẫm về điều gì đó. Qua một hồi lâu, hắn bỗng mở miệng hỏi. Ngươi cảm thấy đó là cái gì? Tài xế ngồi phía trước cảm thấy nao nao, ngay lúc định mở miệng trả lời, thông qua kính chiếu hậu, hắn lại phát hiện ánh mắt Lục Tân không ngừng lại trên người mình. Hắn liếc nhìn một vị trí khác ở băng ghế sau, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Hai tay cầm lái của tài xế bỗng cứng lại, hắn lập tức ngậm chặt miệng, mắt nhìn thẳng đường trước mặt, không dám liếc ngang liếc dọc. Cô ta quả thật đã bị người khác đánh dấu, mẹ nhẹ giọng mở miệng, nhưng cũng có thể hiểu là cô ta đã bị ô nhiễm. Nhưng kiểu ô nhiễm này không giống với những kiểu ô nhiễm thông thường, không phải quy luật khách quan nào đó điều khiển, dùng tốc độ nhanh nhất để cắn nuốt sạch sẽ tinh thần của một người, mà thay vào đó sẽ có một ý niệm phân cắt các điểm quan trọng. Bây giờ cô ta đang ở trong trạng thái ô nhiễm mức độ nhẹ, nhưng đã bị sức mạnh nào đó nhắm trúng, chỉ cần tới thời cơ thích hợp là sẽ bùng nổ ngay lập tức, từ đó cô ta cũng hoàn toàn rơi xuống đáy vực sâu ô nhiễm. Lục Tân cau mày, điều này giống với phỏng đoán của mình. Vừa nãy trong trường tiểu học, vì thấy mẹ đang đứng trước cổng chờ mình nên hắn mới quyết định tạm thời rời đi. Tất nhiên khi thấy cô giáo Tiểu Lộc không chịu phối hợp, trả lời câu hỏi mà mình đặt ra, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy hơi tức giận, nhưng ngay sau đó, hắn đã nhận ra được một điều, cô giáo Tiểu Lộc không phải đứa ngốc, cũng càng không phải loại người chẳng biết tí gì về ô nhiễm tinh thần. Cho nên, hẳn là cô giáo có lý do riêng của mình, khi không trả lời câu hỏi của hắn cũng không thể ép buộc cô nói ra điều gì, nếu không sẽ chỉ làm cô bị ô nhiễm nặng hơn. Thời gian đếm ngược trong mắt cô cũng tượng trưng cho một loại ô nhiễm. Vậy ngươi có thể cắt đứt loại dấu hiệu, hay nói đúng hơn là liên hệ này không? Hắn mở miệng thử hỏi. Đây là nguyên nhân thứ hai dẫn tới quyết định tạm thời rời đi của hắn. Hắn hy vọng mẹ sẽ giúp mình một tay. Nghe thấy câu hỏi của Lục Tân, mẹ im lặng hồi lâu rồi trả lời. Ta không giúp được cô ta. Gì cơ? Lục Tân há hốc miệng, biểu cảm trên mặt lộ rõ vẻ không tin nổi. Rõ ràng cây kéo của ngươi có thể cắt đứt mọi thứ mà. Ta có thể cắt đứt, nhưng không đồng nghĩa với việc ta có thể giúp cô ta. Mẹ khẽ thở dài một hơi. Đặc điểm của kiểu ô nhiễm này là tác động qua lại lẫn nhau. Cô ta bây giờ cũng là một phần của nguồn ô nhiễm. Nếu ta cưỡng chế cắt đứt giúp cô ta, tinh thần của cô ta sẽ bị tổn thương, không còn là của cô ta ngày xưa nữa. Ngươi hiểu chưa? Huống hồ chi, đối diện với sức mạnh của thẩm phán, chỉ cắt đứt thôi là vẫn chưa đủ. Thẩm phán? Lục Tân nhanh nhạy bắt được trọng điểm trong lời mẹ nói. Đúng vậy. Mẹ nhẹ nhàng gật đầu. Không phải ngươi từng chứng kiến quá trình vị bạn học kia của ngươi hành hình rồi sao? Sức mạnh của hắn cũng thuộc nhóm xét xử. Tất nhiên, cũng vì vậy mà không khó để đoán ra ông chủ đứng phía sau tấm màn của hắn, hay nói chính xác hơn là quan tòa của tòa án kia, người cầm kiếm. Một trong 13 thể tối thượng, người cầm kiếm. Lục Tân như hiểu ra điều gì, im lặng trầm ngâm suy nghĩ rồi mở miệng hỏi. Nó cũng là kẻ địch của chúng ta. Người cầm kiếm tự xưng mình là một người vô cùng công chính. Mẹ gật đầu nói tiếp. Nên hắn chưa bao giờ xem bất cứ người nào là kẻ địch cả. Tất nhiên, chuyện này cũng có thể giải thích rằng tiềm thức của hắn cho là tất cả đều là kẻ thù hết. Nói đến đây, bà bỗng ngừng lại chuyển chủ đề. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là làm sao để giải quyết rắc rối mà người bạn nhỏ bị gãy chân này mang lại đây. Sức mạnh của thẩm phán thực sự rất khó đối phó. Trên mặt Lục Tân, để lộ biểu cảm ngưng trọng, hắn quay sang nhìn mẹ hỏi. Người cầm kiếm mạnh lắm hả? Một người mà vô thức tự xem tất cả những người là kẻ địch, hơn nữa còn sẽ không chết, người thấy sao? Mẹ nở nụ cười nhàn nhạt đáp lại, rồi nói tiếp. Nhưng nếu dùng cụm từ có mạnh hay không này để hình dung hắn thì có hơi không chính xác. Tựa như ta vừa nói với người đó, sức mạnh của hắn thuộc dạng vô cùng khó giải quyết. Tựa như tình huống của viện trưởng nhỏ đáng yêu bị gãy chân này vậy. Rõ ràng sức ảnh hưởng của cô bây giờ không mạnh, nhưng chúng ta cũng rất khó dùng thủ đoạn bạo lực giải quyết. Lục Tân cau mày, chú tâm lắng nghe lời giảng giải tỉ mỉ của mẹ. Xét xử cũng là một trong 13 thể tinh thần tối thượng, vì không chỗ nào là không có mặt nó. Mẹ kiên nhẫn giải thích, dù là ai thì cũng đều có loại sức mạnh xét xử này. Nếu người vô tình bắt gặp một người bạ đâu nhổ đấy ở trên đường, người chắc chắn sẽ cho rằng hắn đang làm bậy. Như vậy dù ngươi có làm gì với hắn hay không, thì về cơ bản, ngươi đều đã tiến hành xét xử hắn rồi. Một ví dụ khác, trong cuộc sống có người làm chuyện sai trái với ngươi, chọc ngươi nổi giận rồi, ngươi mở miệng trách mắng hắn, đây cũng là một kiểu xét xử. Nếu ngươi xuống đường chạy một vòng, ngươi sẽ bắt gặp đủ loại hình thái xét xử cũng như bị xét xử. Có người vượt đèn đỏ, có người nói chuyện điện thoại quá lớn tiếng, có người xăm trổ đầy mình khiến người thấy mà sợ. Ngươi sẽ vì đủ loại chuyện mà xét xử người khác, thậm chí phủ nhận một người chỉ vì người nọ có vẻ ngoài xấu xí. Tất cả đều là bộ dạng biểu hiện của xét xử, vì phổ biến nên mới cường đại. Mẹ nhẹ nhàng nói xong câu này, giọng nói thoáng hiện sự thương cảm, sau đó bà nói tiếp. Tất nhiên, có rất nhiều cách để bộc lộ sức mạnh thẩm phán. Cô gái nhỏ gãy chân này, nếu chỉ là người bị xét xử thôi thì không sao. Nhưng bây giờ, vấn đề khó giải quyết nhất chính là trình tự tinh thần của cô ta đã hợp thành một thể với người xét xử. Từ đó mới tạo nên cục diện khiến ta chẳng thể giúp ích được gì cho cô ta. Dừng vài giây bà lại gật nhẹ đầu rồi đưa ra lời tổng kết. Ngươi có thể hiểu đơn giản là cô ta đã nhận tội. Chuyện này, Lục Tân nghe đến đây, lượng vấn đề trong lòng lại càng tăng thêm. Mà mẹ còn mỉm cười nhìn hắn, như hiểu được suy nghĩ trong đầu hắn vậy, cuối cùng bà cười nói tiếp. Hầu hết trường hợp, kỳ thật chúng ta không cần trách móc nặng nề người thường, bởi họ không thể xác định được việc mình làm là đúng hay sai. Khi bị sức mạnh tinh thần nào đó ảnh hưởng, tất nhiên dù ít hay nhiều, họ đều sẽ thay đổi hành vi và thái độ. Đây chính là biểu hiện của ảnh hưởng. Chỉ cần ngươi hiểu được điểm này, vậy ngươi sẽ giải thích được tại sao cô ta lại che giấu sự thật, không nói cho ngươi. Nhất thời trong lòng Lục Tân nảy sinh vô số nghi vấn cần giải quyết, nhưng cũng có rất nhiều câu hỏi đã được trả lời. Khó trách cô giáo Tiểu Lộc lại không chủ động cầu cứu. Khó trách, dù mình chủ động tới tìm, hỏi thăm vấn đề của cô lại không chịu phối hợp trả lời. Cô đã nhận tội, cho nên mới không cầu cứu, cũng chẳng thèm trả lời, nhỉ? Nhưng là vài câu hỏi càng khiến người ta thêm khó hiểu chợt lóe lên trong đầu. Cô nhận tội gì? Tại sao cô lại nhận tội? Trước khi mình trở về, rốt cuộc số 8 đã nói gì với cô ấy, đã lừa gạt cô thế nào để cô chịu nhận tội? Với lại nếu cô nói có tội thật, vậy dựa vào phong cách và thói quen làm việc của số 8, ai là người đã tố cáo? Ta biết ngươi đang nghĩ gì? Trước Lục Tân cất tiếng hỏi, mẹ đã nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía hắn. Đúng là vào một số thời điểm, ta có thể đọc được nội tâm của một người, nhưng cô ta lại không nằm trong phạm vi này. Cô ta đã ký kết hiệp ước với thẩm phán, do vậy những ký ức có liên quan cũng đã bị kiểm soát, cũng như đưa vào trong hiệp nghị. Ta có thể cố gắng thử một lần, nhưng sẽ phải đấu với thẩm phán một trận. Vấn đề là cô ta chỉ là người bình thường, ký ức của cô ta không thể trở thành chiến trường cho chúng ta được. Qua một hồi lâu, Lục Tân mới chậm rãi gật đầu. Ta hiểu rồi. Vậy ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng. Mẹ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu cô ta đã nhận tội, vậy thứ đang chờ đợi cô ta chắc chắn là xử tử. Trong mắt ta, chuyện này thật sự quá lạ lùng. Ta không biết rốt cuộc bọn họ có mục đích gì, nhưng ta có thể đảm bảo một chuyện. Với những người luôn kè kè bên cạnh để chớp cơ hội xét xử chúng ta, đó là hành động khiêu khích cực kỳ nghiêm trọng. Nói xong bà nhẹ nhàng cầm lấy tay Lục Tân. Lần này, ta sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ ngươi. Trên mặt Lục Tân lộ ra biểu cảm vừa ngạc nhiên lại khó hiểu, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất vui vẻ, xen lẫn chút cảm động. Hình như đã lâu lắm rồi, mẹ và mình không liên thủ với nhau. Vậy thì nếu đã có mẹ bên cạnh, cộng thêm cha và em gái, hắn cần phải sợ chi nữa. Xe Jeep đột nhiên ngừng lại, tài xế với cái đầu bóng lưỡng trầm ngâm một chút rồi cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. Đã đến nơi, thưa ngài Đăng Binh. Tốt. Lục Tân xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cũ trước mặt, nó vẫn lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, tối tăm và âm u. Cửa sổ dường như càng thêm rách nát, vô số mảnh kính vỡ rơi rải rác dưới lầu. Sau khung cửa trống rỗng như có vô số cặp mắt đổ dồn về phía mình, Lục Tân cứ thế yên tĩnh ngắm nhìn tòa nhà cũ, như thể thông qua nó để nhìn lại cuộc đời nát bét đầy áp lực suốt bao năm qua, đồng thời cũng thấy tia mặt trời duy nhất trong khoảng thời gian đầy áp lực này. Không ai có thể tổn thương cô ấy. Lục Tân bỗng lặng xuống, trạng thái trở về bình thường. Hắn mở miệng lầm bầm, giọng có hơi trầm khàn tăm tối. Cho dù là ngươi, số 8. Dù sao, so với ngươi thì chúng ta vẫn gần hơn một chút. Vù. Số 8 có nghe được hay không thì không biết, nhưng chiếc xe Jeep chở hắn tới lại đột ngột khởi động rồi chạy biến. Không hiểu có phải do đã học được rất nhiều thứ qua được tập huấn này hay không, mà giờ Lục Tân cảm thấy tâm tình của mình phẳng lặng hơn trước nhiều. Đối với sức mạnh xét xử mà hắn sắp sửa đối mặt, hắn chẳng hề sợ hãi. Đối với sự giấu giếm của cô giáo Tiểu Lộc, hắn cùng lắm chỉ là tò mò. Cô giáo Tiểu Lộc và số 8 đã nói gì với nhau và tại sao họ nhất định phải giấu mình nội dung cuộc trò chuyện này? Đây là chuyện duy nhất mà hắn tò mò. Tuy không biết vì sao trong lòng không ít gì thì nhiều, vẫn cảm thấy rất bất mãn vì cô giáo Tiểu Lộc lại lén đạt thành hiệp nghị với số 8 sau lưng mình. Nhưng hắn vẫn quyết định sẽ dùng một tâm thế bình thản và trấn định để đối mặt với những gì sắp xảy đến, dù là phiên tòa hay là cặp mắt trên bầu trời kia. Về đến nhà, hắn thả người ngồi trên salon, lấy tập văn kiện giáo sư Bạch cố tình đưa cho mình ra, cẩn thận lật xem. Đây là thông tin chi tiết nhất về phiên tòa lúc nửa đêm do Thanh Cảng và các thành phố cao tường cũng như các tổ chức thế lực khác cùng nhau thu thập. Hay nói đúng hơn, có thể xem nó như biên bản chấp pháp của các phiên tòa lúc nửa đêm. Dù rằng nếu chỉ đọc lướt qua thì trong nó có vẻ giống như những vụ án mạng giết người liên hoàn mang rợ hơn. Thẳng ít nằm ít ít, tại căn cứ chế tạo thủy tinh quy mô lớn ít ít ít ở địa điểm ít, một thương nhân buôn bán thủy tinh đã bị giết chết trong khu chiêu đãi khách hàng của căn cứ. Theo những gì camera giám sát ghi nhận được, một người đàn ông mặc áo vest đen, tay cầm cặp táp màu bạc, tay kia ôm tiệp bìa tài liệu, tiến vào khu chiêu đãi, sau đó gõ cửa rồi vào phòng. Nửa tiếng sau, hắn xách theo cặp táp và tệp hồ sơ đi ra, ung dung rời khỏi khu chiêu đãi. Hôm sau, thương nhân buôn bán thủy tinh bị phát hiện đã chết trên giường. Cả người bị treo lên bằng dây thép, tư thế như đang cầu xin tha thứ. Bên cạnh xác chết có để một tờ giấy. Phía trên ghi chép cặn kẽ nguyên nhân hắn bị xét xử. Nửa năm trước, bằng cách lừa gạt, hắn đã thành công bán cho đội tầm đồ hoang một đống thủy tinh kém chất lượng. Cuối cùng dẫn tới khi đội tầm đồ hoang này tiến vào một khu ô nhiễm đã bị ô nhiễm. Kết quả là tất cả thành viên đều tử vong. Vợ con của các thành viên trong đội tầm đồ hoang ở tại điểm tập kết cũng vì vậy mà rơi vào cảnh ngộ bi thảm, bị vứt bỏ. Trải qua quá trình điều tra, phiên tòa lúc nửa đêm xác nhận đây là sự thật. Thường nhân buôn bán thủy tinh kia chính là người chịu trách nhiệm chính cho cái chết của các thành viên đội tầm đồ hoang. Nguyên đơn Ngụy Lan Lan, vợ của đội trưởng đội tầm đồ hoang, người thi hành Trần Kinh tháng ít năm ít ít tại điểm tập kết ít ít ở ít. Đội trưởng đội an ninh Hứa Lâm bị phát hiện người treo cổ trước cổng lớn điểm tập kết, trên người có 169 vết thương. Nguyên nhân xét xử, trong thời gian 3 năm nhậm chức đội trưởng đội an ninh, với thủ đoạn tàn bạo và tính cách nóng nảy, vũ phu, hắn đã giết chết cả thảy 169 người, cả trong lẫn ngoài điểm tập kết. Trải qua quá trình điều tra, phiên tòa lúc nửa đêm xác nhận, kẻ sát nhân này luôn thích dùng những cách tàn khốc, mang rợ nhất tra tấn những người vô tội. Do đó người này bị phán xử tử hình. Nguyên đơn ít ít, danh tính bảo mật. Người thi hành Trần Kinh tháng ít năm ít ít, tại đảo ít ở phía Tây. Tất cả đàn ông trưởng thành của một bộ lạc lang thang đều bị giết chết. Tư thế khi chết là quỳ sắp người hướng về phía đông. Nguyên nhân xét xử. Vì tiết kiệm thuế ruộng, đàn ông trưởng thành trong bộ tộc đã mở một cuộc họp, thống nhất sẽ đưa tất cả người già trên 60 tuổi trong bộ tộc tới vùng núi Hoang Vu phía đông để họ tự sinh tự diệt. Sương trắng đầy đất, oán hận rung trời. Trải qua quá trình điều tra, phiên tòa lúc nửa đêm xác nhận chuyện này hoàn toàn có thật. Tất cả đều phải bị trừng phạt. Nguyên đơn, người già trong bộ tộc. Người thi hành, Bạch Hãn, tháng ít năm ít ít, tại phòng thí nghiệm ít ít ở ít. Kim chủ đứng phía sau phòng thí nghiệm bị giết chết. Nguyên nhân xét xử, một mình tiến hành thí nghiệm trên con người, thủ đoạn tàn nhẫn tán tận thiên lương. Tháng ít năm ít, ở vùng nông thôn hoang dã ít ít ở địa điểm ít. Nguyên thôn trưởng Cao Huy bị xét xử, thi thể được phát hiện nằm bên cạnh đập chứa nước, sau đó bị toàn thể thôn dân phân thây thiêu trụi. Nguyên nhân xét xử, thất bại trong quá trình tranh giành nguồn nước với thôn lân cận, làm cho vụ mùa năm đó của thôn thu hoạch không thuận lợi, dẫn tới có người thôn dân bị chết đói. Trong quá trình xét xử của phiên tòa lúc nửa đêm, Cao Huy chủ động nhận tội, thỉnh cầu cho mình cơ hội chuộc tội, do vậy đã làm theo lời xét xử, dùng cái chết của mình tạ tội với vong linh của thôn dân. Từng tờ văn kiện được lật tới, sau đó Lục Tân phát hiện, những thông tin ghi trong sắp văn kiện này đều cố gắng ghi càng chi tiết càng tốt, dù là nội dung trên tờ giấy tại hiện trường hay là tử trạng của người bị xét xử, tất cả đều được miêu tả lại rõ ràng, thậm chí còn chụp cả ảnh. Nhưng mới lật được mấy tờ, hắn đã không còn kiên nhẫn cẩn thận đọc hết những thứ mà đã chuyển thành cưỡi ngựa xem hoa. Đọc lướt vài thông tin, cuối cùng không nhịn được nữa, hắn nhẹ nhàng gấp tiệp hồ sơ này lại. Thì ra số 8 đã giết nhiều người như vậy. Chỉ tính những vụ có ghi trong sắp tài liệu này thôi, thì cũng phải mấy trăm vụ rồi còn gì. Huống hồ chi, sắp giáo sư Bạch đưa cho mình chỉ là một phần nội dung được ghi chép lại mà thôi. Ngoài ra những gì đã được chứng thực và ghi lại, hẳn chỉ là một phần nhỏ trong tất cả các vụ án xét xử mà thôi. Nhìn sắp tài liệu dày cộm này, nghĩ tới sự thật đằng sau mà chúng đại diện, hắn bỗng có cảm giác hơi áp lực. Hắn nhớ tới cái lần cùng số 8 đi thi hình án kiện. Vị tướng quân tự xưng là tiểu giả quân kia đúng là rất đáng chết. Những chuyện hắn đã làm khiến người khác phải giận sôi, nếu đổi thành mình, e là cũng không nhịn được mà phán tên đó tội tử hình. Nhưng nếu nhiều người bị giết như vậy thì... Mặt khác, Lục Tân phát hiện có mấy điểm đáng lưu ý trong phần tài liệu này. Trên mỗi một tờ giấy được đặt bên cạnh người bị xét xử, đều có chữ ký của người thi hành án, cũng ghi chép cặn kẽ nguyên nhân hắn bị xét xử. Từ đây có thể nhận ra một điều, hầu như mỗi một vụ xét xử đều xuất hiện những từ như là chứng cứ vô cùng xác thực hoặc thừa nhận hành vi phạm tội. Nhưng không phải tờ giấy nào cũng sẽ có đồng thời hai cụm từ này. Vậy điểm khác biệt giữa hai bên là gì đây? Lục Tân nhất thời không thể suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, nhưng hắn vẫn cảm thấy điểm này có hơi lạ. Ôm theo suy nghĩ này, hắn lại chậm rãi lật xem tư liệu. Chỉ lát sau, hắn đã lật tới thông tin về vụ xét xử một người tên là Cao Huy. Hắn khá để tâm tới vụ án này, vậy nên sau khi xem xét tỉ mỉ lại lần nữa, trong lòng lại nảy sinh cảm giác kỳ lạ. Vị thôn trưởng tên Cao Huy này năm nay tầm 50-60 tuổi. Trước khi sự kiện trăng máu phát sinh, hắn và những thôn dân này vốn đều là nô lệ của thị trường nhân lực. Dưới sự giật dây của hắn, họ đã cùng nhau cướp lấy súng của người trông coi, sau đó thành công chạy thoát, trốn đến một thôn bỏ hoang để định cư. Mọi người cùng nhau khai hoang làm ruộng, sống yên bình rất nhiều năm. Bởi vì khan hiếm nguồn nước, nên họ đã nảy sinh tranh chấp với thôn dân lân cận. Nhưng trong lúc này hắn đã mắc phải sai lầm lớn, khiến họ thua trong cuộc tranh chấp, để rồi bị đoạt mất nguồn nước. Hoa màu trong thôn không sinh trưởng tốt, còn xui xẻo gặp phải thiên tai, khiến không ít người bị chết đói, tạo thành ôn dịch, gây ra họa lớn. Cũng vì vậy mà thôn dân căm hận hắn đến tận xương tủy, ai ai cũng nguyền rủa, mong hắn chết đi cho rồi. Sao có cảm giác chuyện này lạ lạ thế nào ấy nhỉ? Lục Tân không biết phải miêu tả chính xác cảm giác này thế nào. Bản thân mình cũng không tính là người đã phạm tội gì ác ôn tới độ, khiến thân nhân mình đều phải căm phẫn. Nhưng khi nhìn thấy những vụ xét xử như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Mặt khác, hắn tiếp tục lật tài liệu, đồng thời cảm nhận được sự đáng sợ của phiên tòa lúc nửa đêm. Cũng không phải tất cả những người bị phiên tòa lúc nửa đêm để mắt tới đều không có phản ứng gì. Trong sắp tài liệu này, có một phần được giáo sư Bạch chuyên môn để riêng cố ý dặn Lục Tân phải lưu ý. Sau khi bị phiên tòa lúc nửa đêm để mắt tới, tất cả họ đều chọn những cách khác biệt để tự bảo vệ mình. Có người là mời tới một chỉ quân đội, ngày đêm không chợp mắt bảo vệ mình 24/24. Nhưng tới ngày hành hình, hắn bị người khác cắt mất đầu, sau đó đặt lại trên cổ của hắn. Theo những gì camera giám sát ghi nhận được, có một người cầm theo một chiếc cặp táp màu đen, ung dung lướt qua cơn mưa bom bão đạn của lực lượng vũ trang, sau đó bình tĩnh tới trước mặt hắn, tuyên đọc tội danh của hắn, hơn nữa còn ung dung đưa ra lời phán xét cuối cùng cho hắn. Camera đã ghi lại vô cùng rõ ràng cảnh tượng này, nhưng sau đó, khi hỏi đám bộ đội vũ trang kia, thì không một ai nhớ nổi lúc ấy đã phát sinh chuyện gì. Cũng có người chọn cách ẩn nấp dưới mật thất, đỡ được cả đoàn công kích của đạn hạt nhân, không cho phép bất cứ ai tới gần. Nhưng đến ngày xét xử, hắn lại cắm từng mảnh kính vỡ lên người mình, biến mình thành một con nhím, để rồi mất máu mà chết trong phòng tắm. Có vị đại chủ giáo của tổ chức thần bí nào đó, sau khi biết được mình sắp bị xét xử, đã quỳ đối mặt ở trước thần, cầu xin thần phù hộ cho mình. Thời điểm xét xử buông xuống, hắn tận mắt chứng kiến bức tượng thần mà mình hằng thờ phụng nứt ra. Khi nhìn thấy những ghi chép đặc biệt này, dù là Lục Tân cũng không nhịn được mà ngồi thẳng lưng. Người thi hành của phiên tòa lúc nửa đêm, thuộc cấp bậc nào vậy? Không nói đến những chuyện khác, nhưng nếu phân tích kỹ càng từng sự việc một, sẽ có thể nhận ra điểm đáng sợ của người thi hành. Trên thế giới này có rất nhiều người sáng lập tổ chức thần bí, cũng có rất nhiều người thông qua đủ loại phương thức kết nối với các sinh vật trong thâm uyên, phụng thờ nó như thần, từ đó đạt được sự bảo hộ của đối phương, sau chủ động bị ô nhiễm, lấy được năng lực. Những người như vậy ít nhất cũng phải ở nấc thang thứ tư. Nhưng dù thế họ vẫn bị người thi hành giết chết sao? Sau khi nhận được ra vấn đề này, Lục Tân im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn bấm số gọi cho Hàn Băng, nhờ cô gọi cho giáo sư Bạch giúp mình. Sau khi cúp máy không lâu, giáo sư Bạch gọi điện tới, như thể đã được đoán được từ trước. Người hẳn đã thấy những nội dung mà ta đặc biệt để riêng ra. Điện thoại vừa được kết nối, giáo sư Bạch đã vội nói. Đây cũng là điểm khiến ta lo lắng. Hành động của phiên tòa lúc nửa đêm rất rời rạc, cũng không có mục tiêu mạnh mẽ cụ thể gì. Nhưng khi phải tiến hành xét xử trong các tình huống khác nhau, biểu hiện của họ lại vô cùng ung dung. Như thể dù đối thủ có mạnh cỡ nào, dù họ dùng cách gì để phòng thủ, dù cục diện có biến hóa ra sao, người thi hành cũng đều có thể nhẹ nhàng hóa giải, tìm ra người mà họ muốn giết, sau đó giết chết chúng. Đây mới là điểm đáng sợ nhất của phiên tòa lúc nửa đêm. Nếu ta đoán đúng, năng lực của họ hẳn là chạm mốc tầng thứ 7, hơn nữa còn có thể sử dụng một cách tự do. Mà nếu họ sở hữu năng lực tầng thứ 7 thật, vậy đối với thế giới thật của chúng ta mà nói, tương đương với việc không có cửa để vào. Không có bất cứ thứ gì có thể chống lại họ, cũng không có một ai có thể ngăn cản họ. Lục Tân yên lặng lắng nghe, sau đó nói, thế nên, giáo sư Bạch nói khẽ, thế nên, thưa ngài Đan Binh, nhiệm vụ bảo vệ mà chúng ta nhận được lần này là nhiệm vụ khó nhất từ trước tới giờ. Lục Tân suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu cười nói, ta đã biết. Hả? Giáo sư Bạch nghe thấy tiếng cười của Lục Tân, không hiểu sao lại thấy hơi khẩn trương, ông ngập ngừng một hồi rồi hỏi, ngươi đã biết cái gì? Mấy ngày tới có lẽ ta sẽ phải xin nghỉ. Lục Tân nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ta muốn tới tiểu học Trăng Máu ở một đoạn thời gian. Không có kế hoạch khác. Giáo sư Bạch thấp giọng nói. Ngươi định trực tiếp ngăn cản thẩm phán của phiên tòa lúc nửa đêm? Đúng vậy. Lục Tân chậm chậm gật đầu. Ta thậm chí còn muốn tận mắt chứng kiến xem họ định xét xử như thế nào nữa. Lục Tân đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu rồi đi tắm, mặc quần áo sạch sẽ. Hắn cầm theo hành lý mang từ lớp bồi dưỡng về, vẫn còn chưa kịp thu dọn, cùng với phần tài liệu mà giáo sư Bạch phát cho mình. Sau khi trao đổi ánh mắt với người nhà, hắn bước ra khỏi tòa nhà cũ, ung dung ăn bữa sáng và đi lên chiếc xe tải đậu ở phía sau tòa nhà. Chiếc xe này là khi đó hắn lái từ thành phố Hắc Chiểu trở về, muốn tặng cho trường tiểu học Trăng Đỏ sử dụng, nhưng vẫn luôn chưa có thời gian, hôm nay vừa hay có cơ hội. Lái một chiếc xe tải chạy trên đường, khiến hắn có một loại cảm giác hơn người. Những chiếc xe bên cạnh đều thấp hơn hắn một cái đầu, khiến cảm giác vượt trội nảy sinh một cách tự nhiên. Lục Tân thực sự không hiểu, rõ ràng là lái xe tải oai phong như thế này, thế nào mà lại có nhiều người lại thích xe con như thế? Giống như mọi người đều biết, hiện tại đang ở vùng đất hoang vu, vẫn phải lái một chiếc xe có khả năng di chuyển qua cát, địa hình thì mới có thể chạy được. Nhưng khi đi vào thành phố cao tường, xe con được bán với giá đắt hơn. Hơn nữa còn nhiều người thích cái loại xe thể thao gầm thấp, bò rạp trên đường. Còn tự hào gọi là xe thể thao, đến khi vào trong vùng hoang dã là không chạy nổi luôn. Lục Tân lắc lư người, lái chiếc xe tải này đến trước trường tiểu học Trăng Đỏ trong một tâm trạng tuyệt vời. Khi chiếc ô tô cao lớn chuẩn bị tông vào cổng sắt của trường tiểu học Trăng Đỏ, người nhân viên bảo vệ bên trong mới giật mình. Ông ta vội vàng đi ra, thấy Lục Tân thì bèn mở cửa và nói vọng vào trong xe. Cái gì thế này? Sao dạo này mỗi lần đến đây, lần nào ngươi cũng thay một chiếc xe khác như vậy? Nhân viên bảo vệ hình như đã hiểu lầm điều gì đó, nhưng khi Lục Tân nghe lời này, trên mặt bất giác nở một nụ cười. Hắn cũng không giải thích, chỉ nhìn chiếc xe tải lớn và cười nói với nhân viên bảo vệ già. Chiếc xe này là ta lái từ nơi khác về, đang định tặng nó cho trường tiểu học. Dù sao thì các ngươi cũng thường ra ngoài mua bát đĩa, mua sách giáo khoa, bàn ghế, đồ thể thao hay bất cứ thứ gì cũng đều có thể sử dụng được. Người bảo vệ già hơi ngạc nhiên, đi một vòng quanh thân chiếc xe tải to lớn. Ánh mắt của ông ta dừng lại ở hai bên thân xe, biểu cảm càng thêm kinh ngạc khi thấy chỗ chuyên dùng để đặt vũ khí hạng nặng. Còn lắp cả thứ này, người lo lắng có người ăn trộm đồ ăn của chúng ta hả? Ây, cũng có chút hiểu biết đó. Lục Tân liếc mắt nhìn nhân viên bảo vệ một cái, rồi lái xe vào trong trường tiểu học, đậu ở góc sân phía tây. Sau đó hắn mở cửa xe bước ra ngoài, để cho nhân viên bảo vệ kiểm tra và thăm dò chiếc xe, còn mình thì tự vào ở trong phòng bảo vệ. Hắn ngồi xuống chiếc ghế máy tính rách nát mà nhân viên bảo vệ già thường ngồi, xoay một nửa vòng, rồi thầm thở một hơi dài thoải mái. Từ khi chuyển đến biệt thự này, đãi ngộ của nhân viên bảo vệ cũng được tăng lên, dù vẫn là phòng bảo vệ, nhưng có cả bàn ghế. Trên mặt bàn có một chiếc đài cũ và ở phía sau là một chiếc giường nhỏ. Khi nhìn sang bên trái, hắn đã hơi ngạc nhiên khi thấy có bốn chậu hoa đứng dựa vào tường và chúng đang phát triển rất đẹp. Hèn chi, mấy lần đến đây hắn đều không thấy, hóa ra là được nuôi trong phòng bảo vệ. Người bảo vệ già xuất hiện bên ngoài, ô cửa kính và tò mò nhìn Lục Tân đang ngồi bên trong, đồng thời đặc biệt liếc nhìn mấy chậu hoa ở bên tường với vẻ lo lắng. Tuy rằng mấy chậu hoa này là sau lần trước Lục Tân nói thì ông ta mới trồng, nhưng vẫn cảm thấy có chút xót xa. Lực lượng bảo vệ của trường tiểu học còn yếu. Lục Tân khẽ gật đầu với ông ta nói, cho nên mấy ngày nay, tôi sẽ ở lại đây trông chừng. Cái này, nhân viên bảo vệ vừa ngạc nhiên vừa căng thẳng, gượng cười. Người tới đây cướp việc của ta. Người nghĩ đi đâu vậy? Lục Tân liếc nhìn ông ta cười nói, ta tới đây để làm giáo viên. Dù trước đây ta cũng từng làm công việc bảo vệ rồi, nhưng bây giờ ta đã có bằng đại học rồi, làm sao có thể quay lại làm nghề này nữa? Người bảo vệ già sững sờ một lúc, ông ta chỉ nói đùa một chút thôi, sao hắn có vẻ nghiêm túc quá vậy? Hơn nữa, hắn lấy đâu ra bằng đại học? Một lúc sau, ông ta mới lo lắng nhìn về phía tòa nhà lớp học, đẩy cửa bước vào. Vì chiếc ghế đã bị Lục Tân chiếm dụng, nên ông ta đành phải ngồi trên chiếc giường nhỏ ở phía sau. Người có điều tra được cái gì không? Ta chỉ biết là có liên quan đến ai đó. Lục Tân lắc đầu một cái, nụ cười vụt tắt. Còn những chuyện khác thì ta cũng chỉ biết giống như người thôi. Vậy cô ấy... Nhân viên bảo vệ hơi hơi lo lắng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Lục Tân cười đáp, rất thoải mái, nhưng câu trả lời của hắn không có bất cứ điều gì khiến người ta hoài nghi. Nhân viên bảo vệ già lại vào im lặng không hỏi thêm câu nào. Dù là nhân viên bảo vệ hay cô giáo Tiểu Lộc đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng họ đều im lặng chấp nhận việc Lục Tân xin đến trường tiểu học làm giáo viên. Tuy nhiên họ chưa bao giờ sắp xếp lớp học cho Lục Tân dạy. Chỉ là đến bữa thì có thêm một phần ăn mà thôi. Còn nhân viên bảo vệ lại không biết rằng có phải Lục Tân rất nhàm chán hay không, nhưng luôn để mắt đến mấy chậu hoa của ông ta. Được một thời gian, ông ta ôm đến một chồng bài tập để Lục Tân chấm điểm, sửa bài rồi ngồi bên quan sát với ánh mắt nghi ngờ. Sau khi Lục Tân sửa lại một số bài tập bằng bút đỏ, thì đóng cuốn sách bài tập lại và chìm sâu vào suy nghĩ. Điều khó nhất của việc trở thành một giáo viên không phải xem xét đề bài của mình có sai hay không, mà là suy nghĩ về cách làm thế nào mà các học sinh lại tính ra được 3 x 3 bằng 8. Điều này không có chút logic nào. Đương nhiên, việc chữa bài tập chỉ là thứ yếu, hắn đến đây chủ yếu là quan sát sự thay đổi trên người của cô giáo Tiểu Lộc. Những gì mà mẹ hắn nói trước đây đều không sai, người bị ô nhiễm tinh thần chắc chắn sẽ có những thay đổi trong hành vi và cảm xúc. Tương tự như vậy, có thể thông qua những thay đổi về hành vi và cảm xúc để phân tích sự ô nhiễm của cô ấy. Nhưng kết quả quan sát không rõ ràng, Lục Tân thấy rằng lúc bình thường, cô giáo Tiểu Lộc đều rất bình thường, chỉ là hơi tiều tụy một chút. Ngoài ra, rõ ràng trạng thái của cô ấy đang rất tồi tệ, nhưng lại dường như không mệt mỏi. Giúp các em nhỏ trong cô nhi viện sắp xếp chương trình học, điền vào sổ đăng ký nhận dạng của Thanh Cảng, giúp đỡ từng em nhỏ một, đăng ký thông tin, chuẩn bị tờ khai vào trường trung học cơ sở. Dường như có cảm giác rằng cô ấy không có đủ thời gian. Thậm chí, Lục Tân còn thấy cô ấy phỏng vấn một giáo viên mới, hơn nữa còn yêu cầu học lực từ cấp 3 trở lên. Hắn cũng mơ hồ đoán được cô ấy đang làm cái gì, đồng thời cười lạnh, bằng tốt nghiệp cấp 3. Nhưng Lục Tân không ngăn cản và cũng không hỏi cô ấy bất cứ điều gì. Hắn đã phát hiện mỗi khi hắn ở gần cô ấy, những con số đếm ngược trong mắt cô ấy sẽ lập tức nhanh hơn. Đây có phải là vì khi hắn tiếp xúc với cô ấy sẽ làm cho tình trạng ô nhiễm của cô ấy trở nên tồi tệ hơn? Lục Tân bất đắc dĩ thầm nghĩ trong lòng. Con số đếm ngược trong mắt cô ấy đã chỉ còn lại vẻn vẹn 17:36. Lục Tân không biết điều gì sẽ xảy ra khi con số đếm ngược trở về con số 0, nhưng anh đã sẵn sàng đối phó với nó. Mọi chuyện ở Thanh Cảng đều đã được sắp xếp xong xuôi. Tuy rằng Lục Tân có thể cảm nhận rõ ràng điều đó, nhưng khi mà đôi mắt trên bầu trời kia lại xuất hiện trong tuần này, bầu không khí Thanh Cảng đang càng ngày càng trở nên căng thẳng. Có rất nhiều người cũng thấy được đôi mắt trên bầu trời kia. Dù chính quyền của Thanh Cảng đã cố gắng hết sức để giải thích, nhưng vẫn không thể dập tắt được sự nghi ngờ của một số người. Đủ loại lời đồn đại đã được lan truyền trên khắp các đường phố ngõ hẻm. Thậm chí, có một số người đã không thể kiềm chế mà muốn thoát khỏi Thanh Cảng rồi. Một đôi mắt nhìn Thanh Cảng từ trên trời cũng đã đủ để gây ra những vấn đề khiến cho trật tự xã hội mất kiểm soát. Nhưng có Búp Bê và những người khác ở đây, Lục Tân tin rằng họ sẽ xử lý tốt. Điều duy nhất khiến hắn cảm nhận được sự thay đổi chính là khi hắn lái xe tải đi mua đồ ăn, phát hiện rằng giá cả đã tăng lên rất nhiều. Khi trở về, hắn nhất định phải góp ý với cấp trên. Không cần biết là hắn đang lo lắng hay đang thư giãn, thời gian đếm ngược về số 0 cuối cùng cũng đang đến gần. Lục Tân ngồi trong phòng bảo vệ dưới ánh mặt trời lặn, nằm lệch người ở trên ghế máy tính, hai chân gác lên bàn, lặng lẽ suy ngẫm xuất thần. So với người bảo vệ già vô gia cư và bồn chồn ở bên ngoài, trông hắn có vẻ vô cùng bình tĩnh. Theo góc độ của hắn nhìn sang, có thể dễ dàng thấy phòng làm việc của cô giáo Tiểu Lộc. Cô ấy đang ngồi ở bàn học gần cửa sổ, nghiêm túc viết gì đó, nhưng mỗi lần viết xong cô ấy lại nhặt nó lên, vo viên thành quả bóng rồi ném vào sọt rác. Thỉnh thoảng lại nhìn Lục Tân đang ngồi trong phòng bảo vệ, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống, sau đó cô ấy thậm chí còn kéo rèm cửa xuống. Thấy cô ấy kéo rèm cửa, Lục Tân cũng rất không phục mà trượt ghế máy tính, xoay người sang hướng khác, nhìn ra phía bên ngoài trường học. Không nhìn thì không nhìn, tưởng hắn thèm hả? Cũng trong ngày hôm nay, khi mặt trời sắp lặn, uốn lượn qua con đường hoang vu, một người đàn ông mặc âu phục, đầu tóc chải chuốt vô cùng chỉnh tề, trong tay cầm một chiếc vali màu bạc, đang từ từ đi từ con đường ngang đến đây. Hắn từ từ đi đến bức tường cao của thành phố vệ tinh số 2 Thanh Cảng và dừng lại. Hắn vắt áo khoác lên khuỷu tay, ngẩng đầu nhìn về phía tường cao, trong ánh mắt toàn là tơ máu, đó là cái nhìn đầy mệt mỏi và bất lực. Hắn lặng lẽ đứng trước bức tường cao của Thanh Cảng, nhưng không hề bước vào, có vẻ như đang lưỡng lự. Trong khi hắn còn đang do dự, màn đêm đã ập xuống, vầng trăng đỏ sậm nhô lên, lạnh lùng nhìn thế giới từ phương trời xa xăm. Dưới ánh trăng mờ ảo, lại có một người khác đi từ bên đường tới, anh ta cũng mặc một bộ đồ đen, xách một chiếc vali màu bạc, chân đi đôi giày da bóng loáng, thân hình thẳng tắp rắn chắc, khuôn mặt biểu hiện một vẻ thờ ơ và rất tự tin. Hắn đi tới bên người số 8 đứng bên cạnh hắn và ngẩng đầu nhìn về bức tường cao. Số 8 quay đầu lại nhìn hắn một cái, định nói gì đó, nhưng lại thôi, chỉ đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Dưới ánh trăng đỏ, đang có một người mặc một bộ vest đen và xách vali bạc đang đi tới. Mỗi một con đường đều có người đang đi đến, và không chỉ có một người như vậy. Nhìn rất đông đúc, không biết có mấy trăm hay mấy nghìn người đang đến từ con đường trong vùng hoang vu. Tất cả họ đều rất tự tin và bình tĩnh, bước đến tập trung trước bức tường cao của thành phố vệ tinh số 2, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn bức tường cao. Đôi môi của số 8 khẽ rung lên, hắn đột nhiên quay đầu lại, hung tợn nhìn một người bên cạnh có vẻ khác với mình, trầm giọng nói. Các người đến đây để giúp ta hay để thúc giục ta? Chỉ là tòa sợ ngươi không đủ thẩm quyền để thi hành án mà thôi. Vô số khuôn mặt xung quanh đều quay đầu nhìn về số 8. Dù là ở khoảng cách gần hay xa, họ cùng lúc lên tiếng. Người cũng biết mà, người nhận tội đều sẽ phải chấp hành phán xét. Bất kể người bị phán xét là người nào, hay bất kể chúng ta có thể gặp phải những trở ngại nào. Lần cuối cùng mà hắn thấy cô giáo Tiểu Lộc là ở 2 giờ trước. Lúc đó thời gian đếm ngược trong mắt cô ấy đã là 3 giờ 7 phút 42 giây, bây giờ chỉ còn hơn 1 giờ. Cho nên sau khi ngồi yên lặng ở trong phòng bảo vệ khoảng 2 tiếng, Lục Tân bước ra khỏi phòng bảo vệ, lặng lẽ ra ngoài cổng trường, hút xong một điếu thuốc, sau đó ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân dẫm lên, khẽ vặn mình rồi quay người đi vào trong. Hắn đi thẳng đến tòa nhà dạy học. Đồng hồ đếm ngược sắp chạm đến con số 0, người chấp hành của cô giáo Tiểu Lộc cũng sẽ sớm xuất hiện. Tất nhiên, vào lúc này hắn phải túc trực bên người của Tiểu Lộc. Ngay cả đối với bản thân hắn hôm nay, việc ở trong phòng bảo vệ không khác mấy so với ở bên cạnh Tiểu Lộc. Tòa nhà dạy học rất yên tĩnh, bọn trẻ được cô giáo Tiểu Lộc sắp xếp đến ở trong một ký túc xá ở tầng 1, gần lễ đường phía Tây, đồng thời dặn dò chúng không được ra ngoài dù có nghe thấy gì đi nữa. Bản thân cô ấy thì ở trong văn phòng trên tầng 3, thuộc phía đông của tòa nhà. Dường như trong tiềm thức, cô ấy muốn giữ khoảng cách xa nhất với những đứa trẻ nhỏ này. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng. Nếu như không phải là vì hôm nay, Thanh Cảng hay bản thân hắn đều đang chịu áp lực rất lớn, dưới sự canh chừng của đôi mắt kia, hỗn loạn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Ở bên ngoài trường tiểu học lại càng không an toàn, bằng không cô giáo Tiểu Lộc có lẽ đã sắp xếp cho đám nhóc ra khỏi trường học rồi. Lục Tân lặng lẽ đi lên tầng, đến cửa phòng làm việc ở tầng 3, nhẹ nhàng gõ cửa, không thấy ai trả lời. Lục Tân bèn tự động mở cửa, chìa khóa hắn đã lấy từ chỗ của nhân viên bảo vệ. Phòng làm việc rất tối. Trường tiểu học này vốn được sửa lại từ một ngôi biệt thự, phòng làm việc của cô giáo Tiểu Lộc trước đây là thư phòng của nhà giàu. Không gian ở đây rất rộng, xung quanh bày rất nhiều các đầu sách khác nhau, nhưng hôm nay cô giáo Tiểu Lộc chỉ bật ngọn đèn phía trên bàn làm việc. Cho nên phần lớn không gian trong phòng làm việc chìm trong bóng tối u mê, trước mắt chỉ có một điểm sáng. Cô ấy ngồi ở xa lăng, đã thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đầu cúi thấp, trên hai chân đắp một tấm chăn lông. Trong phòng có vẻ hơi lạnh. Dù đã nghe thấy tiếng Lục Tân đi vào, cô cũng không ngẩng đầu lên, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh bàn làm việc. Lục Tân đứng ở cửa một lúc lâu, sau đó chậm rãi đi vào, kéo một cái ghế ngồi ở chính giữa căn phòng. Khoảng cách đến cô giáo Tiểu Lộc không quá gần nhưng cũng không quá xa. Sau đó hai người đều không nói gì, chỉ là yên lặng ngồi đó, duy trì khoảng cách này. Lục Tân không thể đến gần để thấy đồng hồ đếm ngược trong mắt của cô giáo Tiểu Lộc, nhưng hắn đã đếm nó từ trước rồi. Bây giờ sẽ còn một giờ nữa trước khi đồng hồ đếm ngược về không, có nghĩa là vẫn còn một giờ nữa trước khi người chấp pháp đến. Nhưng mỗi lần hắn lại gần cô giáo Tiểu Lộc, con số đếm ngược trong mắt cô ấy sẽ tăng nhanh. Nếu tính toán như vậy, người chấp pháp có thể sẽ xuất hiện trước thời hạn. Nhưng điều đó không quan trọng, dù sao cũng sẽ đến, hắn không ngại gặp họ sớm hơn một chút. Lục Tân. Hai người họ lặng lẽ ngồi một lúc lâu, yên lặng đến mức khiến người ta cảm thấy bầu không khí trong phòng làm việc có chút gì đó rất phiền muộn. Cô giáo Tiểu Lộc dường như cũng không chịu nổi áp lực, sau một lúc lâu im lặng, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khẽ gọi. Ta đây. Lục Tân đang ngồi trên ghế mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại. Ngươi thật sự... Cô giáo Tiểu Lộc do dự một chút mới nói. Ngươi thật sự muốn ở đây canh chừng ta sao? Ngươi không lo lắng sẽ có nguy hiểm sao? Lục Tân khẽ mỉm cười với cô giáo Tiểu Lộc. Ta không sợ nguy hiểm. Cô giáo Tiểu Lộc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, dường như thấy một bóng hình quen thuộc từ khuôn mặt đang mỉm cười điềm tĩnh của hắn. Điều này làm cho thân thể cô ấy rung lên, cô ấy khẽ ôm chặt lấy cơ thể mình. Phải một lúc sau mới ngẩng đầu lên, như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cô nói với giọng run run. Ta biết, ngươi ở đây để bảo vệ ta. Thế nhưng, ngươi đã bao giờ nghĩ rằng tất cả những điều này đều là do ta đáng phải chịu? Đáng phải chịu? Lục Tân có thể nhận ra được cảm giác áy náy từ trong giọng điệu của cô giáo Tiểu Lộc. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Một lát sau hắn mới nói khẽ. Vậy sao ngươi lại không nói cho ta biết? Tại sao ngươi lại có suy nghĩ như thế? Vì... Đôi môi của cô giáo Tiểu Lộc rung lên, vẻ mặt có chút tuyệt vọng. Có một số chuyện có thể không giống như ngươi nghĩ, có một số người cũng không tốt như ngươi nghĩ. Ngươi thực sự là một người tốt bụng, vì ngươi luôn nghĩ rằng những người khác rất tốt bụng, nhưng có thể có một số người không xứng đáng với lòng tốt này. Cho dù người đó có diễn tốt đến đâu, thì vẫn luôn có những linh hồn đã khuất đứng ở một góc nào đó quan sát cô ta. Ngữ điệu của cô ấy rất kỳ lạ. Cũng không biết tại sao, Lục Tân thực sự có cảm giác tóc mình đang dựng đứng. Hắn ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt của cô giáo Tiểu Lộc. Ở khoảng cách gần như vậy, Lục Tân có thể thấy đồng hồ đếm ngược trong mắt cô ấy đang giảm xuống với tốc độ điên cuồng. Hắn đang đợi để nghe cô giáo Tiểu Lộc tiếp tục nói chuyện, nhưng lại phát hiện cô ấy vẫn im lặng. Khuôn mặt cô ấy lúc này đang rất rối bời, giống như đang ở trước một lựa chọn rất đau đớn. Lời nói đã mắc kẹt trong cổ họng, nhưng cô ấy không thể thốt ra được. Đây là một thử thách vô cùng khó chịu cho những ai đang chờ đợi câu trả lời. Nhưng Lục Tân cũng không vội vàng. Sau khi tham gia khóa bồi dưỡng cao cấp về tinh thần ô nhiễm và dị biến, hắn đã học được nhiều kiến thức chi tiết mà trước đây hắn chưa từng hiểu rõ. Đối với những người bị ô nhiễm tinh thần này, sự im lặng của họ nên được làm quen và tôn trọng. Đối mặt với những con người bị ô nhiễm tinh thần, những người không hiểu chuyện sẽ luôn tự hỏi tại sao họ lại đau đớn khổ sở như vậy. Khi trong lòng có chuyện không hiểu rõ, tại sao họ lại không nói ra? Không hiểu tại sao những người khác không được phép ngồi ở trên giường của họ? Tại sao lại không thể kiềm chế được, khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn? Cũng giống như cô giáo Tiểu Lộc hoàn toàn có thể giải đáp nghi ngờ của hắn chỉ bằng một câu nói. Nhưng Lục Tân đã hiểu, đối với đã bị ô nhiễm tinh thần và những người xuất hiện cảm xúc không bình thường mà nói, thì đây lại là trạng thái bình thường. Không phải tại sao cả, chỉ là không làm được mà thôi. Mỗi một hành vi mà con người thực hiện đều được hỗ trợ bởi logic và động lực ở phía sau. Họ trông có vẻ như không thể thực hiện hành vi đơn giản này, nhưng trên thực tế, logic và động lực ở phía sau mỗi hành vi đã có vấn đề rồi. Khi máy móc thiếu đi linh kiện hoặc nhiên liệu cũng sẽ dẫn đến việc vận hành gặp trục trặc. Thật không may, nhiều người có thể hiểu được máy móc nhưng lại không hiểu được đồng loại. Trong buổi tập huấn, giáo sư Bạch đã đề cập tới, Thanh Cản hiện đang triển khai bồi dưỡng mạnh các bác sĩ về phương diện tâm lý và tinh thần, và đang rất cần nhân tài về những lĩnh vực này. Thế nhưng trong bài kiểm tra đánh giá, vấn đề chuyên môn lại chẳng được ưu tiên lên hàng đầu, nhân tố được xếp vị trí đầu tiên là sự kiên nhẫn. Lục Tân đã có bằng tốt nghiệp đại học, và hắn đã suy nghĩ về việc có nên thi lấy chứng chỉ hay không. Chưa kể bây giờ hắn lại đang đối mặt với cô giáo Tiểu Lộc. Trong khi Lục Tân đang yên lặng và dịu dàng chờ đợi, cô giáo Tiểu Lộc phải mất một lúc mới từ từ lắc đầu, giống như đã nản lòng rồi. Cuối cùng cô ấy cũng không nói ra những gì vừa nghẹn lại ở cổ họng, nhưng cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh lại. Đợi ta một lúc nha. Một lúc sau, cô ấy mới từ từ đẩy xe lăn đi về phía một góc tường. Lục Tân cũng lặng lẽ đứng dậy, lặng lẽ đi theo cô ấy. Cô giáo Tiểu Lộc ngừng lại, trên mặt nở nụ cười gượng gạo. Ngươi định cứ đi theo ta vậy sao? Đúng thế. Lục Tân nhìn thời gian đếm ngược sắp trở về không ở trong mắt, nhẹ gật đầu. Nhưng mà... Cô giáo Tiểu Lộc có chút xấu hổ, nhìn cánh cửa trong nhà trước mặt thì thầm nói. Ta muốn đi vệ sinh. Lục Tân hơi kinh ngạc, sau đó mới có phản ứng nhẹ gật đầu. Nói xong hắn xoay người trở lại ghế ngồi, vẫn yên lặng chờ đợi. Cô giáo Tiểu Lộc mặt đỏ bừng quay lại, đẩy xe lăn đi vào trong căn phòng nhỏ bật đèn. Ánh đèn sáng lên tạm thời làm giảm bớt bầu không khí u ám và trầm mặc trong căn phòng này. Nhưng khi cánh cửa đóng lại, tất cả ánh sáng đều bị tắt. Lục Tân yên lặng ngồi trong phòng khách, nửa tối nửa sáng. Một nửa cơ thể được chiếu sáng bởi ngọn đèn trên bàn làm việc ở phía xa. Hắn ngồi trong im lặng, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh chung quanh. Trong toilet có tiếng xe lăn lắc nhẹ, một lúc lâu sau mới có tiếng nước từ vòi vang lên. Sau đó âm thanh này cứ tiếp tục vang lên. Lục Tân yên lặng chờ một lúc rồi đứng dậy đi thẳng đến cửa phòng vệ sinh. Hắn đi tới đẩy cửa, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa nên hơi dừng lại, lùi lại một bước rồi nhấc chân đạp lên một cái. Rầm một tiếng, cánh cửa bị đạp tung. Hắn thấy một cảnh tượng kinh khủng trong phòng vệ sinh. Cô giáo Tiểu Lộc ngồi trên xe lăn, đối diện với tấm gương trong phòng vệ sinh, đã cắt cổ tay của mình bằng dao rọc giấy. Nghe thấy tiếng Lục Tân cố gắng phá cửa, cô ấy đột ngột quay người lại. Lục Tân thấy trên khuôn mặt của cô ấy đang có những sợi tơ màu đen chằng chịt. Cô ấy đang cố gắng nở một nụ cười giống như một đóa hoa màu đen kỳ lạ. Đôi môi của cô được khâu lại bằng một sợi chỉ đen, vết thương trên cổ tay dường như có sức sống riêng, đang dùng sức mở ra hai bên, giống như một người đang nhoẻn miệng cười thật tươi, dù là vừa cười, máu không ngừng vừa bắn ra. Máu tươi bắn đến đâu, không khí nơi đó lập tức trở nên vô cùng mờ mịt. Bên tai Lục Tân lúc này chợt vang lên tiếng cười của một đứa trẻ, giọng nói quen thuộc như vọng ra từ sâu trong ký ức của hắn. Đó là cô Nhi Viện, khi chúng ta còn nhỏ, đó là tiếng cười của mọi người chơi trò chơi dưới ánh mặt trời. Tiếng cười này xuyên qua từng lớp thời gian, vang lên trong không khí mờ mịt, bị khúc xạ bởi những giọt máu tươi kia. Thậm chí Lục Tân còn có thể nhìn thấy bóng mờ ảo của một đứa trẻ đang chạy nhảy trong bầu không khí mờ ảo này. Trái tim của hắn không khỏi đập nhanh hơn. Tâm của hắn đang đau khổ giống như đang bị từng bàn tay nhỏ bé không ngừng xé chặt. Hắn chỉ có thể cố gắng hết sức để không nghe thấy âm thanh kia, không đuổi theo những ảo tưởng này mà nhìn về phía cô giáo Tiểu Lộc. Toàn bộ cơ thể cô giáo Tiểu Lộc đã bị sợi tơ đen này xuyên thủng, thủng lỗ chỗ. Những sợi tơ kỳ lạ này giống như mầm cây, mọc ra từ máu của cô ấy và lấp đầy toàn bộ phòng vệ sinh. Chúng xuyên qua da và lại chui ngược trở lại cơ thể cô ấy. Chúng may hết tất cả các khe hở như mắt mũi tai, trên người cô ấy lại giống như là một con búp bê vải rách nát. Lôi nhôi và kéo thật căng, giống như muốn treo cổ cô ấy trong không trung, như một tội nhân. Lục Tân thấy những khuôn mặt quen thuộc ở bên cạnh cô, đó là khuôn mặt tươi cười của những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi trước đây. Hai. Lục Tân trầm mặc không nói gì, đứng ở cửa, một lúc sau mới chậm rãi đi về phía trước. Hắn phớt lờ những sợi tơ màu đen này, chỉ là biểu cảm có chút đau thương. Trong sự vướng víu của vô số sợi tơ đen, hắn nhẹ nhàng cúi người, cầm lấy chiếc dao rọc giấy trong tay của cô giáo Tiểu Lộc ném sang một bên, sau đó ôm lấy eo và bế cô ấy lên. Cô giáo Tiểu Lộc mặt đầy nước mắt, thần trí có chút không rõ ràng, đột nhiên vùng vẫy trong vòng tay của Lục Tân, hét lớn một tiếng, đánh mạnh vào vai và cánh tay của Lục Tân. Vô số sợi tơ đen điên cuồng cuộn quanh thân thể Lục Tân, lan ra khắp phòng làm việc, khiến cho cả căn phòng tràn ngập một mùi máu tươi. Mắt mũi và miệng của cô giáo Tiểu Lộc đều đã được khâu lại bằng những sợi tơ đen. Thế nhưng cả phòng làm việc lúc này tràn ngập tiếng cười điên cuồng và tiếng kêu đau đớn, lúc ẩn lúc hiện, vô cùng hỗn loạn. Những đứa trẻ đang chơi trò chơi xung quanh, những tiếng cười vui vẻ đó hòa quyện vào nhau, tạo thành một bầu không khí kỳ lạ, chật kín cả căn phòng làm việc rộng rãi này. Giờ phút này Lục Tân thậm chí cảm thấy rằng giống như hắn đang vào trong một loại ký ức xa lạ, méo mó nào đó, tâm trạng vô cùng phiền muộn. Nhưng hắn vẫn phớt lờ mọi sự quái gở và điên rồ xung quanh mình và chỉ đặt cô giáo Tiểu Lộc lên ghế sofa. Hắn tìm thấy trong phòng làm việc một hộp thuốc thường dùng để trị các vết trầy xước cho trẻ em rồi rửa vết thương và băng bó cho cô ấy. Cho đến làm xong tất cả những việc này, hắn mới nhẹ nhàng đứng thẳng người dậy. Hắn lướt qua những cảnh điên rồ không thể giải thích bằng lời này, hít một hơi thật sâu và đột ngột hét lên. Số 8, cút ra đây gặp ta. Ngay lúc tiếng thét nặng nề đầy giận dữ của Lục Tân vang lên, trường lực méo mó quanh người hắn cũng bị kích phát theo. Không khí chung quanh lập tức trở nên gấp khúc, vặn vẹo, như cơn sóng mãnh liệt, đánh thẳng lên vách, tiếng vang khắp bốn phía, sau đó dội ngược trở lại. Trong suốt quá trình, trường lực méo mó lan tràn khắp văn phòng, và lấp hết thảy tơ đen, chỉ trong nháy mắt, Tất cả tơ đen đã đứt thành từng khúc nhỏ, rơi lập bộp xuống đất, thống khổ dãy dụa một hồi, rồi dần dần tan biến. Chàng cười loạn xà ngầu, chồng chắp lên nhau, giống như cùng với bóng dáng quỷ dị cũng lập tức bị dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ kịp phát ra tiếng thét chói tai cuối cùng, rồi tức khắc bị sức mạnh tinh thần của hắn diệt sạch. Ngay cả cô giáo Tiểu Lộc cũng đột ngột ngừng dãy dụa. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, tất cả những chuyện mới xảy ra dường như chỉ là ảo giác. Trên người cô đã không còn sợ tơ đen nào. Cả người nằm lặng trên ghế, bắt mắt nhất chính là phần cổ tay bị băng kín mít. Cả căn phòng đang rung lên, hệt như có động đất. Trong chốc bảo vệ ngoài cổng chính, lão bảo vệ thình lình ngẩng đầu, rút khẩu súng ngắn đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, nhưng lại chỉ nhìn chằm chằm vào căn phòng duy nhất còn sáng đèn trong tòa nhà dạy học. Ông do dự không biết có nên đi lên hay không. Số 9. Sau tiếng rống đầy mạnh mẽ của Lục Tân, qua hồi lâu, lúc văn phòng đã ngừng rung động, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Lục Tân lạnh lùng quay đầu, nhìn về phía cánh cửa phòng vệ sinh. Cánh cửa trước phòng vệ sinh đã hư hỏng nặng, nửa khép nửa mở, thông qua lỗ hổng phía trên, có thể nhìn thấy tấm gương bên trong nhà vệ sinh. Đập vào mắt Lục Tân là cảnh một người thông dong bước ra từ trong rương. Hắn mặc một bộ tây trang màu đen, trong tay xách theo cặp táp màu bạc, cả người hơi cúi, chật vật chui ra khỏi gương như đang leo cửa sổ vào. Sau đó lại thong thả bước ra khỏi phòng vệ sinh. Trên lớp sơ mi trắng dính vài vệt máu, tóc tai cũng không còn chỉnh tề như trước nữa. Hắn bước vào phòng khách, dùng ánh mắt thống khổ nhìn Lục Tân. Người đó chính là Hứa Kinh, hay nói đúng hơn là số 8. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Lục Tân không kìm được mà vô thức tiến lên trước một bước, chỉ hận không thể kéo hắn tới trước mặt hỏi một trận cho ra lẽ. Vừa nãy không phải ta. Nhưng trước khi bàn tay của Lục Tân tóm được cổ mình, số 8 đã thở dài một tiếng não nề, sau đó nhỏ giọng mở miệng. Không phải ta bảo cô ấy làm vậy. Ta cũng giống ngươi, phát hiện cô ấy có ý định quan phía bản thân nên mới vội chạy từ ngoại ô về đây. Bàn tay của Lục Tân ngừng lại ở trước mắt hắn. Thật ra chính hắn cũng cảm nhận được vết thương cổ tay cô giáo Tiểu Lộc, không hề có dấu vết sức mạnh tinh thần dao động rõ ràng nào. Cho dù là sự điên rồ và quái dị xuất hiện trong nhà vệ sinh vừa nãy, thì cũng là vì tinh thần biến đổi quá mãnh liệt sau khi phát hiện cô ấy tự sát. Vậy rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra đây? Tay Lục Tân chậm chậm buông xuống, sau vài giây trầm tư, hắn đá chiếc ghế dưới chân về phía số 8. Đây là đang mời hắn ngồi xuống, phép lịch sự tối thiểu không thể thiếu. Áp lực của cô ấy quá lớn. Số 8 không ngồi xuống, chỉ thấp giọng mở miệng. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn cố gắng kéo dài thời gian, nghĩ cách để cứu cô ấy. Nhưng ta không ngờ rằng việc này lại khiến ảnh hưởng của khế ước lên người cô ấy càng ngày càng lớn. Ta không biết liệu có phải cô ấy bị áp lực từ những chuyện khác đè nặng lên thêm không. Nhưng cô ấy vậy mà lại có ý định tự sát trước khi bị hành quyết. Lục Tân im lặng không nói, nhưng trong lòng đã có đáp án. Là vì mình nhất quyết ở đây trông chừng cô giáo Tiểu Lộc, nên trái lại đã khiến áp lực đè trên người cô ấy tăng lên ư. Mà có lẽ đây chỉ là một phần nguyên nhân, điều quan trọng hơn là tinh thần của cô đã đứng trên bờ vực thẳm. Nhìn cô thì biết, im lặng nhưng rất cố chấp, dù sức mạnh tinh thần đã dần trở nên hỗn loạn, nhưng khi mặt đối mặt, lại chẳng một ai biết cô đã bị tra tấn đến đau thấu tâm can. Thậm chí vì không chịu nổi nữa, cô đã quyết định chấm dứt tính mạng của mình trước phiên tòa. Cũng vì tình trạng tinh thần sắp suy sụp hoàn toàn này mà khi cô tự sát đã phóng ra luồng sức mạnh tinh thần rời rạc đó, thế nên mình mới cảm nhận được thế giới nội tâm ly kỳ và méo mó của cô. Ảo giác và ảo ảnh vô tận kia, dù bản thân chỉ vì bị ảnh hưởng trong vài giây thôi, cũng đủ cảm nhận được nỗi áp lực và thống khổ tột cùng. Thế mà cô lại phải chịu đựng cảm giác đó mỗi ngày ư? Hết tập 127. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.